Chàng rể siêu cấp, chương 878, phân tích thấu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có tư cách nói chuyện à, Trần Yên Nhiên, lạnh lùng mắng Hàn Tam Thiên. Nàng rất rõ ràng Trần Thiết Tân khó chịu về chuyện Hoàng Kiêu Dũng phá cảnh, mà Hàn Tam Thiên còn cố ý kích Trần Thiết Tân đi tìm Hoàng Kiêu Dũng gây phiền phức, đó không phải là khiến Trần Thiết Tân khó chịu hay sao? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ khoát tay, nói, chỉ là tôi cho rằng anh cô muốn báo thù cho cô thôi mà. Nhìn có vẻ anh ta không đám, coi như tôi chưa nói gì đi. Trần Thiết Tân đột nhiên xoay người, mặt đầy sát ý đưa tay bóp cổ Hàn Tam Thiên, cặp mắt đỏ ngầu. Nói, Hàn Tam Thiên, ngươi có tin ta sẽ giết ngươi hay không? Hàn Tam Thiên vẫn mang vẻ rùng rung, ngay cả Hoàng Kiêu Dũng cũng không dám giết người trước mặt mọi người, huống hồ là Trần Thiết Tân. Hơn nữa nếu Trần Thiết Tân dám có sát ý với anh, thật Hàn Tam Thiên có thể chấm dứt tính mạng Trần Thiết Tân nhanh hơn. Mặc dù bây giờ Hàn Tam Thiên trúng độc của rắn ngọc mắt đỏ, thực lực không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng đối phó với kẻ yếu nhị đăng cảnh như Trần Thiết Tân vẫn không có vấn đề gì. Trần Thiết Tân, anh cũng chỉ có gan giữ với tôi thôi, không cảm thấy đáng buồn lắm à? Hơn nữa, anh dám giết tôi, dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Trần Thiết Tân tức giận không kìm được, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông lỏng thả Hàn Tam Thiên ra. Giết người trước mặt mọi người là hành động dẫn lửa thiêu thân, hắn không dám phá hủy tiền đồ của mình chỉ vì kích động nhất thời. Lúc này Trần Yên Nhiên lại lộ ra sát ý, vốn nàng muốn lợi dụng đại hội sẵn thú để chấm dứt tính mạng của Hàn Tam Thiên, bây giờ ý nghĩ về phương diện này của nàng càng thêm kiên định. Không lâu sau, Hoàng Hầu Giật xuất hiện, thân là thành chủ thành Long Vân, chuyện lớn như đại hội sẵn thú đương nhiên là cần ông ta tới phát hiệu lệnh, chắc hẳn các vị đã đợi lâu, ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, hy vọng các vị hôm nay đều có thể thắng lợi trở về. Xuất phát đi. Nói xong câu này, đám người bắt đầu lao đi, mỗi một người đều muốn chiếm được tiên cơ. Dù sao, dị thú ở vòng ngoài dãy núi Long Nham cũng không còn nhiều, nếu đi trễ, sợ rằng ngay cả bóng dáng dị thú cũng không thấy được. Trần Thiết Tân cũng ở trong đám người này, lúc này hẳn cũng không có cảm giác cao ngạo như lúc ở trước mặt Hàn Tam Thiên, mà giống như một kẻ ăn mày đang cực kỳ đói, trông thấy bánh bao ở phía xa, hận không thể lấy tính mạng ra tranh cướp. Có điều Trần Yên Nhiên cũng không vội, bởi vì suy nghĩ của nàng không đặt trên chuyện săn thú, mà là tìm cơ hội giết chết Hàn Tam Thiên. Hoàng Kiêu Dũng là cao thủ tứ đăng cảnh, hắn ta cũng không vội vàng, bởi vì phần lớn số người cũng chỉ có thể tìm dị thú ở bên ngoài dãy núi Long Nham, nhưng hắn ta lại có thực lực tiến vào sâu hơn một tầng, bớt được rất nhiều đối thủ cạnh tranh, vội vàng nhất thời cũng chẳng có ích gì. Trần Yên Nhiên, lẽ nào mới bắt đầu mà ngươi đã từ bỏ rồi à? Hai, Hoàng Kiêu Dũng lại đi tới gần Trần Yên Nhiên, có thể thấy oán niệm của hắn ta đối với chuyện này rất lớn, nếu không cũng chẳng cách chương